Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 31, ngươi đừng vọng tưởng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Thừa Ân nghe lời Tang Nguyệt, cũng liếc nhìn sang phía Tang Lăng, nhàn nhạt nói, nàng ta có mùi hôi nách lời vừa dứt, biểu cảm của Tang Lăng cứng đờ. Nàng ấy đặt quả nho trong tay xuống, giơ cánh tay lên ngửi nách, vẻ mặt tủi thân. Hoàng thượng, thiếp thân ngửi rồi, không có mùi. Giả Thừa Ân liếc nhìn Tang Lăng một cái, nàng ta đã quen với mùi hôi rồi, tự nhiên sẽ không ngửi ra. Ồ, Tang Nguyệt tội nghiệp cúi đầu, suy nghĩ sau yến tiệc sẽ tìm thái y xem mũi nàng có vấn đề gì không, nàng ấy chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Giả Thừa Ân thấy mục đích đã đạt được, cánh tay ôm lấy eo thon của Tang Nguyệt càng siết chặt hơn. Ban đầu hắn nghĩ sẽ đợi Tang Nguyệt chủ động lại gần hắn, không ngờ lại xuất hiện một thái tử Tây Chiêu. Nếu không phải vì để tránh nữ tử này bị nam nhân khác dụ dỗ đi mất, làm mất mặt hắn, hắn mới không chủ động ôm eo nàng để tuyên bố chủ quyền như vậy. Giả Thừa Ân nghĩ như vậy, trong lòng liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hắn không phải là người chủ động bước ra đầu tiên, những gì hắn làm đều là vì chính hắn. Hắn nhìn Tang Nguyệt đang đoan trang trong vòng tay, phát hiện nàng vẫn đang nhìn về phía thái tử Tây Chiêu. Hắn cũng thuận theo ánh mắt của Tang Nguyệt nhìn về phía thái tử Tây Chiêu. Vị thái tử kia ngũ quan thô kệch, làn da màu đồng, mày rậm mắt to, nhìn là biết một người không biết thương hoa tiếc ngọc. Hắn dịu dàng như vậy, Tang Nguyệt còn khóc thảm thiết đến thế. Nếu thật sự ở bên thái tử Tây Chiêu kia, chẳng phải sẽ si ế, ế, tê thảm sao? Không đúng, ánh mắt của thái tử Tây Chiêu này sao cứ dính chặt vào công chúa An Lạc, muội muội hắn vậy? Mà công chúa An Lạc đang chăm chú thưởng thức ca múa trên đài, hoàn toàn không nhận ra đối diện có một đôi mắt rực cháy đang nhìn chằm chằm mình. Giả Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt, rồi lại nhìn thái tử Tây Chiêu và công chúa An Lạc, trong lòng bắt đầu tính toán. Thái tử Tây Chiêu, giọng nói vang dội của Giả Thừa Ân vang lên, thu hút ánh mắt của thái tử Tây Chiêu. Thái tử Tây Chiêu đứng dậy hành lễ với Giả Thừa Ân. Không biết hoàng thượng đại giả có gì chỉ giáo? Giả Thừa Ân lạnh lùng nhướng mày, cười nói, thái tử Tây Chiêu nhìn tuổi tác cũng không nhỏ, không biết đã có thái tử phi chưa? Ánh mắt thái tử Tây Chiêu sáng lên, bản thái tử chưa cưới vợ, lần này theo sứ thần đến đây, cũng muốn xem nước đại giả có công chúa nào thích hợp có thể hòa thân, để hai nước giao hảo. Giả Thừa Ân nghe vậy, cúi đầu nhìn Tang Nguyệt trong lòng, cười gian xảo nhỏ giọng nói, nghe thấy chưa, người ta thích công chúa, không thích nữ tử đã có phu quân. Tang Nguyệt ngẩng đầu mở to mắt hạnh nhìn Giả Thừa Ân trên trán, nhỏ giọng nghi ngờ. Ngài nói lời này là ý gì? Ý nghĩa mặt chữ, hắn không thích nàng, nàng cũng đừng vọng tưởng hắn. Nói xong, Giả Thừa Ân khẽ ngẩng đầu, khóe môi đắc ý nhếch lên, kiêu ngạo như một con gà trống lớn. Ngài có bệnh à? Loại người như hắn, có đánh si ế, ế, tê ta cũng không thích. Tang Nguyệt bị cái mạch não kỳ lạ của Giả Thừa Ân làm cho tức đến muốn bóp si ế, ế, tê hắn, nhưng điều này cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Nàng để sống sót, chỉ có thể nhìn. Giả Thừa Ân nghe Tang Nguyệt nói ra những lời chán ghét thái tử Tây Chiêu như vậy, cục tức nghẹn trong ngực cũng xuôi hơn rất nhiều. Hắn biết ánh mắt của hoàng hậu hắn không tệ đến mức đó. Hắn ngẩng đầu nhìn thái tử Tây Chiêu một lần nữa, ánh mắt đã không còn lạnh lẽo như trước mà còn thêm vài phần hòa nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm tuổi tác còn trẻ, không có công chúa đến tuổi thích hợp, nhưng chấm lại có mấy vị muội muội có thể đưa đến cho thái tử Tây Chiêu gặp mặt một lần. Lời Giả Thừa Ân vừa dứt, Tang Nguyệt lập tức mạnh mẽ kéo tay áo hắn nhỏ giọng thì thầm. Ngài điên rồi, tại sao lại làm vậy, ngài nên từ chối chứ. Sắc mặt Giả Thừa Ân trầm xuống rõ rệt, nàng đau lòng rồi sao, hay là ghen rồi, ghen cái đầu ngươi ấy, đó chẳng phải là để bảo vệ các muội muội của hắn và tránh những cuộc chiến tranh sau này sao. Tang Nguyệt sinh ra trong thời bình, điều nàng không muốn thấy nhất chính là chiến tranh. Hoàng thượng, ngài đừng chỉ hôn cho thái tử Tây Chiêu nữa. Thần thiếp nghe nói vị thái tử này phẩm hạnh không tốt, e rằng sẽ làm tổn thương công chúa hòa thân. Giả Thừa Ân nghe lời Tang Nguyệt xong, liền như không có chuyện gì xảy ra, trực tiếp quay đầu nhìn thái tử Tây Chiêu. Thái tử Tây Chiêu có ý gì? Thái tử Tây Chiêu nghe Giả Thừa Ân chủ động nhắc đến chuyện này, ánh mắt sáng lên. Hắn trực tiếp chỉ vào công chúa An Lạc đối diện mỉm cười. Bản thái tử vừa gặp đã yêu công chúa đối diện, không biết đại dạ hoàng thượng có thể nhịn đau, ban cho hai nước một đoạn nhân duyên không? Dạ Thừa Ân không hề hỏi ý kiến của công chúa An Lạc, trực tiếp mỉm cười đồng ý. Công chúa An Lạc cũng đã đến tuổi thành hôn, quả thực có thể trở thành công chúa hòa thân, vì hai nước giao hảo mà đến Tây Chiêu làm thái tử phi. Thái tử Tây Chiêu lộ vẻ vui mừng, đa tạ đại dạ hoàng thượng thành toàn, bản thái tử sau này nhất định sẽ đối xử tốt với công chúa An Lạc, cùng nàng bạc đầu giai lão. Lời vừa dứt, Tang Nguyệt kinh ngạc đến nỗi đồng tử mở lớn, lại kéo kéo tay áo Dạ Thừa Ân nhỏ giọng. Những lời ta vừa nói với ngài, ngài không nghe thấy sao? Vị thái tử Tây Chiêu kia không phải là lương duyên, trẫm nghe thấy rồi, nhưng trẫm buộc phải làm như vậy, cũng xin hoàng hậu đừng ỷ vào sự sùng ái của trẫm mà can dự vào chính sự. Nói xong, Tang Nguyệt chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, ban đầu nàng tưởng Dạ Thừa Ân không nghe thấy lời nàng nói nên mới đồng ý chuyện hòa thân, giờ xem ra Dạ Thừa Ân đã sớm biết chuyện này. Nếu Dạ Thừa Ân đã sớm biết chuyện này, lại còn để công chúa An Lạc gả đi, vậy tính chất của chuyện này đã khác rồi. Có lẽ đây là một cái bẫy do Dạ Thừa Ân sắp đặt, biết rõ thái tử Tây Chiêu sẽ hại Tê công chúa vẫn để công chúa gả đi, cốt là để đợi công chúa bị tổn hại, rồi có một cái cớ hợp lý để phát động chiến tranh. Sau chiến tranh chính là thu hoạch thành trì của đối phương, trà đạp dân chúng địa phương. Tất cả đều vì để mở rộng thế lực của đế vương. Trời ạ, đế vương quả nhiên vô tình, ngay cả muội muội cùng cha khác mẹ của hắn cũng phải tính kế. Nàng vẫn đánh giá thấp hắn rồi. Dạ Thừa Ân trong nguyên tác vốn là một nam chính lạnh lùng vô tình, chỉ có nữ chính Yên La là người duy nhất có thể nhìn thấy mặt dịu dàng của hắn. Tang Nguyệt nàng không phải nữ chính, cũng không hy vọng có thể nhìn thấy sự dịu dàng của nam chính, càng không đi vọng tưởng thay đổi nam chính. Nhưng nàng có thể cố gắng bảo vệ công chúa An Lạc vô tội. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tang Nguyệt trầm xuống, nàng ngẩng đầu mỉm cười với Thái tử Tây Chiêu. Thái tử Tây Chiêu, hôn nhân là chuyện cả đời, sao có thể chỉ vì một lần gặp gỡ mà định đoạt hôn sự như vậy? Bản thái tử nghe nói công chúa nước Đại Dạ đều là người dịu dàng hiền thục. Thái tử Tây Chiêu cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa từ xưa đến nay đều là cha mẹ định đoạt, mai mối xong liền có thể thành hôn, trước hôn nhân đều chưa từng ở bên nhau, sau hôn nhân chẳng phải cũng ân ái cả đời sao? Lời của Thái tử Tây Chiêu trong thời đại này không có gì sai, Tang Nguyệt cũng không tiện nói thêm gì. Nàng quay đầu nhìn công chúa An Lạc, chỉ thấy công chúa An Lạc vừa nãy còn cười tươi tắn giờ đang cau mày nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Nàng đọc được suy nghĩ của công chúa An Lạc là không muốn gả cho thái tử Tây Chiêu, nếu công chúa An Lạc cũng không muốn hòa thân, vậy thì dễ xử lý rồi. Nếu thái tử Tây Chiêu yêu mến công chúa An Lạc, chi bằng hãy để công chúa An Lạc dâng tặng thái tử Tây Chiêu một điệu múa, để chúc hai nước hòa thân thuận lợi thế nào? Tang Nguyệt quay đầu nhìn Dạ Thừa Ân bên cạnh nhàn nhạt nói, cách chương.